Chương 556, toàn lực hải chiến hủy diệt. Hắn đây là muốn làm gì mà lúc này tại trên địa cầu, tiên cung bốn dũng sĩ một trong Hoắc Căn nhìn xem hải động tác, không khỏi có một ít kinh ngạc há to miệng. Hắn dường như là tại rút ra đẹp giờ năng lượng mà nghe được Hoắc Căn, một bên khác Xịp không khỏi có một ít kinh ngạc nói. Không thể để hắn đem năng lượng rút đi, đẹp giờ là Asgard đồ vật nghe được Xịp, biết một chút liên quan tới đẹp giờ tình huống hưu không khỏi lớn tiếng kêu lên. Sau đó liền đột nhiên ở giữa hướng về bên kia vọt tới, thế nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sẽ lã đồn cầu xuất hiện ở đẹp giờ cùng hải trên không, sau đó một đạo xô đặc biệt năng lượng quen thuộc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào đẹp giờ trong thân thể. Mà tại hải nhìn chăm chú phía dưới, cái này đẹp giờ sức chiến đấu QNZ bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, từ 1599, biến thành 15990. Thành 31.542, biến thành 59.814, cuối cùng như ngừng lại 61.172 số lượng bên trên. Điều này đại biểu lấy Odin đã đem toàn bộ lực lượng đều rót vào gia hỏa này trong thân thể, mà lúc này giẫm trên người nó hải QNZ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp bắt hắn cho vén lộn ra ngoài. Hô thở phào một cái, lúc này Asgard Odin liền như là xì hơi khí cầu vô lực bảy ngã xuống trên chỗ ngồi, hắn đã đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào đẹp giờ ở bên trong, mà lúc này ở bên cạnh hắn lộ kỳ cu nở dê chú ý tới địa cầu đẹp giờ ở tình huống, hắn lúc này mười phần chấn kinh, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, đẹp giờ ở sức chiến đấu cùng rót vào năng lượng là có quan hệ trực tiếp, hắn vẫn là quá coi thường ổ đỉn mặc kệ lộ kỳ nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại địa cầu là đã lộn xộn theo đẹp giỏi ở. Hơn 6 vạn sức chiến đấu một gia hiện tại địa cầu, lúc này ở xa hải trong nhà Jin Gở Dị cùng ở xa Hỉ Mạ Lạ Nụ Ý Ản Sỉ Ản Văn liền trực tiếp cảm thấy. Bất quá hai người này chỉ là cảm giác được tình huống cụ thể, nhưng lại cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, bởi vì hải tới này nhưng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Ản Sỉ Ản Văn lập tức lên đường, chuẩn bị tiến về bên này, mà Jin lại chỉ có thể trong nhà, bảo vệ tốt những người khác. Bất quá hải là sẽ không cho Ản Sỉ Ản Văn nhúng tay cơ hội. Lúc này bị lật tung hắn trên không trung giẫm mạnh gập tủ liền trực tiếp ngừng lại, nhìn trên mặt đất kia đã bỏ dậy, chuẩn bị hủy diệt đẹp giỏi ở, hải không khỏi nở nụ cười. Đẹp giỏi ở vật như kỳ danh, ý nghĩa tồn tại của nó liền là hủy diệt, vì hủy diệt mục tiêu, nó mới không quan tâm sẽ có cái gì tử thương đâu. Cho nên bây giờ nhìn lấy không trung hải, nó đông nhiên đầu sáng lên, một đạo năng lượng sóng liền trực tiếp đánh ra ngoài. So với vừa rồi sóng năng lượng, đạo này cần phải so vừa rồi lớn hơn nhiều. Mà lúc này tại giữa không trung hải, thì chậm rãi từ ba lô của mình ở trong rút ra một cây đao, hắn tổ bụ ảm, sau đó trong nháy mắt hải khí thế cu nở dê tăng lên tới cực hạn. Một kiếm trực tiếp vạch xuống đến, vừa vặn chính giữa sóng năng lượng chết tuyến, nguyên bản nhìn vô cùng cường hãn sóng năng lượng, trực tiếp bị hải một phân thành hai. Mà cùng một thời gian, hải thân hình cu nở dê bỗng nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong, cùng một thời gian xuất hiện ở đẹp giờ ở trước mặt, trong tay tổ bù ảm trực tiếp đâm vào đẹp giờ ở chết điểm phía trên. Nếu như lúc này có người nhìn hải sức chiến đấu, đoán chừng sẽ dọa sợ. Bất quá đáng tiếc, toàn địa cầu một cái duy nhất có thể nhìn hải sức chiến đấu người, cũng chỉ có chính hắn, mà lúc này hải sức chiến đấu thì đã tăng lên tới 82.264 gần nhất những ngày gần đây. Hải mặc dù cũng không có liều mạng huấn luyện, hắn phòng trọng lực cũng không có dùng như thế nào qua, nhưng là hắn mỗi ngày đi lang thang nước dốc sở mà quyền vẫn là sẽ đối với thân thể tố chất của hắn có rõ ràng tăng lên. Hiện tại hải, lực lượng toàn bộ triển khai một kích toàn lực, đầy đủ buộc. Phát ra 8 vạn trở lên sức chiến đấu, hiện tại cái này đẹp giỏi ở, liền là hắn đã thử vàng. Phốc một tiếng, hải tô bù ảm trực tiếp đâm vào đẹp giỏi ở chết điểm bên trong. Sau đó Phượng Hoàng lực khống chế năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, không chỉ có là hải trong thân thể năng lượng, còn có cái này đẹp giờ ở trong thân thể Odin năng lượng, đều trong nháy mắt này bạo phát ra. Tại hải tham chắc khí phía dưới, trong nháy mắt đó bạo phát năng lượng, vờ y ma cao tới 10 vạn trở lên, 10 vạn khái niệm gì 5 vạn sức chiến đấu, nếu như là thẳng lấy đánh vào địa cầu nội tâm lời nói, liền có thể dẫn bạo địa cầu, mà bây giờ cái này 10 vạn sức chiến đấu. May mắn mà có hải cũng không có nhắm chuẩn địa cầu đang đánh, mà là đánh vào địa cầu bình trên mặt, nhưng liền xem như thế, tại phiêu củn sần ánh mắt của bọn hắn bên trong, hai bên kia phun ra ngoài lực lượng, vờ ơ y. Ma lấy mắt trần có thể thấy hình thái trực tiếp hướng về đằng sau liền xông ra ngoài, tựa như là một cái phiến hình sóng xung kích, sau lưng đẹp dở không sai biệt lắm 10 cây số bên trong, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều biến mất. Cồn vợ ở, cầu châu 09 không chỉ có phòng ở biến mất, cây biến mất, dây điện can biến mất, thậm chí ngay cả mặt đất kia bên trên tảng đá lớn cùng những đám mây trên trời đều đã biến mất, mặt đất dòng dã bị hải cạo xuống một tầng còn nhiều hơn, không nên hiểu lầm. Không phải nói bên ngoài 10 km liền không có chuyện gì, mà là phiêu củn sần bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài 10 km tình huống bọn hắn cũng không phải sụp mạn. ANLI sau đó thống kê, hại một kích này, trực tiếp đánh xuyên 6 cái thị trấn cùng một cái thành nhỏ, đồng thời năng lượng bay ra ngoài sau dư 3, còn hủy 3 cái vệ tinh. May mắn mà có nước Mỹ hoang vắng, mà lại không có bay đi cái gì thành phố lớn, cho nên cũng không có tạo thành nhân viên chết hận, nhưng lại đã thương hơn 100 người. Đáng tiếc, cái này nổi, không người nào dám để hại đến cõng, mà đẹp ở QNZ dưới một kích này phịch một tiếng nổ khắp nơi đều là. Không nhìn xem kia đã tắt đẹp ở mũ giáp ở trong đèn đuốc, rồi bọn hắn choáng váng, mà tại Asgard ổ đỉnh QNZ một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cùng đẹp ở giữa tiếp hệ đã tại vừa rồi cắt ra, bất quá cuối cùng hắn thật thể nghiệm được hải kia kinh khủng làm cho người giận sôi sức chiến đấu đẹp giỏi ở, không có vô lực ngồi liệt tại vương trên ghế. Ổ đỉnh vô cùng tuyệt vọng ngẩng đầu lên, Asgard binh khí mạnh nhất biến mất, mà lúc này hải cu nở dê từ vừa rồi cao y chu nở dê loa y kia trạng thái ở trong khôi phục lại. Bất quá trước kia, một khôi phục lại hắn liền muốn ăn đầu tiên, bằng không thân thể liền sụp đổ. Bất quá bây giờ lại cũng không cần, mặc dù hắn cảm giác thân thể của mình vô cùng trống rỗng, nhưng đã không có sụp đổ nguy hiểm, phượng hoàng lực có thể khống chế lần nguyên tử lớn nhỏ tồn tại. Chỉ cần hải thể nội còn có phượng hoàng lực, kia thân thể của hắn liền sẽ sụp đổ. Bất quá cái loại năng lượng này trống rỗng cảm giác thật rất khó chịu, cho nên hải vẫn là ăn một viên ngụy đầu tiên, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Hải cu nở dê đi hướng kia đã tắt đẹp ở mũ giáp, bất quá đang lúc hắn chuẩn bị cầm lấy vật này nói trở lại trong túi đeo lưng thời điểm. Đột nhiên một thanh chủ y bỗng nhiên hướng về hắn tập đi qua hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.